Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, lại đến thương hội. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên đẩy ra cửa túc xá, vội vã chạy về phía phòng vệ sinh, kết quả tại cửa ra vào cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Ôi, Cam Cốc Vũ lui về sau một bước. Cái này mới nhìn rõ cửa phòng vệ sinh đứng đấy cả người cao cùng Cam Cốc Vũ không sai biệt lắm nam hài. Nói hắn là nam hài là bởi vì trên mặt ngây thơ chưa thoát, xem xét liền biết tuyệt đối chưa đầy 18 tuổi. Hắn một đầu màu trắng đầu đinh tóc ngắn, khoác trên người một kiện áo choàng màu đen, thần sắc đạm mạc, hai người đều là sững sờ. Lập tức Cam Cốc Vũ liền hiểu rõ ra, người chính là của ta bạn cùng phòng a. Chào ngươi, người tốt. Nam hài lạnh nhạt nói. Ta là chờ một hồi rồi nói. Người tranh thủ thời gian trước ra. Cam Cốc Vũ cũng không muốn vào lúc này nghe hắn tự giới thiệu. Một tay lấy kéo ra ngoài. Mình chui vào phòng vệ sinh. Một lát sau, một thân nhẹ nhõm Cam Cốc Vũ đi ra phòng vệ sinh. Lại kém chút lần nữa cùng nam hài đụng vào. Bất quá lúc này tựa hồ đối phương đã có chuẩn bị. Sớm lui về phía sau một bước. Người đứng tại nơi này làm gì? Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Người tiêu chảy. Nam hài lắc đầu. Thản nhiên nói. Ta là Đường Nặc, nhị giai băng hệ pháp sư. Người một mực chờ tại nơi này. Chính là muốn cho ta tự giới thiệu. Cam Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn. Đường Nặc gật gật đầu. Người để cho ta chờ một hồi rồi nói. Tự giới thiệu, cũng là tu luyện một bộ phận. Cam Cốc Vũ nhất thời nghẹn lời. Qua rất lâu mới lại nói ra. Ta gọi Cam Cốc Vũ. Tạm thời xem như tự nhiên hệ pháp sư đi. Tự nhiên hệ pháp sư. Đường Nặc nhìn xem Cam Cốc Vũ. Có một nháy mắt thất thần. Về sau mới lần nữa gật đầu. Ta trở về phòng minh tưởng đi. Nói xong, hắn trực tiếp từ đi vào phòng ngủ. Từ đó rốt cuộc không có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Thật yên tĩnh một cái tiểu nam sinh. Cam Cốc Vũ nhìn xem cửa phòng ngủ. Thầm nghĩ trong lòng. Động tác của mình cũng vô ý thức nhẹ xuống dưới. Hôm nay cũng bận rộn một ngày. Cam Cốc Vũ cũng có chút mệt mỏi. Qua loa rửa mặt về sau liền cũng đi vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn mở ra cửa phòng ngủ xem xét. Chỉ gặp Đường Nặc đang ngồi trên giường của hắn minh tưởng. Liền cũng không quấy dày. Rón rén bò lên trên giường của mình. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Cam Cốc Vũ mở mắt ra đứng dậy. Quay đầu đã nhìn thấy bên cạnh trên giường Đường Nặc. Lúc này tư thế của hắn. Vẫn như cũ cùng tối hôm qua không khác nhiều. Con hàng này không phải là cứ như vậy minh tưởng một cái suốt đêm à. Từ khi Cam Cốc Vũ trở thành nhị giai ma pháp sư về sau. Vô luận hắn là minh tưởng vẫn là ăn trái cây rau quả vitamin C. Đều chỉ sẽ gia tăng hắn ma pháp lực tổng lượng. Lại không cách nào lại khiến hắn thực lực tiến thêm. Cái này khiến hắn rất là kỳ quái. Cũng có chút uể oải. Bởi vậy, từ đây về sau ngoại trừ pháp lực tiêu hao thời điểm. Hắn liền rất ít tiến hành minh tưởng tu luyện. Thôi. Người khác nguyện ý khắc khổ ngươi còn có thể có ý kiến. Học thần cùng phòng mà thôi. Cũng không phải chưa thấy qua. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Thẳng rời đi ký túc xá. Đi vào Cát Lợi thương hội. Nghênh đón Cam Cốc Vũ vẫn như cũ là vị kia tiểu đào. Tiểu đào nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Liền vội vàng hành lễ. Cam thiếu gia. Cam Cốc Vũ đối với xưng hô thế này hoàn toàn như trước đây địa không quen. Bất quá vẫn là hỏi, bà Đặc tiên sinh ở đó không? Chủ sự đại nhân chính tại hậu viện đãi khách. Tiểu đào đáp nói, bất quá đại nhân hắn sớm có phân phó. Bất cứ lúc nào Cam thiếu gia ngài đã tới, đều nhất định phải trước tiên bẩm báo hắn. Tiểu đào cũng nên đi. Cam thiếu gia xin ngồi một lát. Nói xong nàng có chút thi lễ. Tranh thủ thời gian hướng hậu viện đi đến. Cũng không lâu lắm. Tiểu đào lại chạy ra. Cam thiếu gia, chủ sự đại nhân mệnh ta mang ngài đi qua. Cam Cốc Vũ đứng người lên. Cái này liền theo tiểu đào lần nữa đi vào hậu viện. Nhưng gặp vẫn là ngày hôm qua cái bàn kia bên cạnh. Bà đặc cùng một vị người mặc ma pháp sư bào lão giả chính đang tán gẫu. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ, bà đặc lập tức đứng lên cười nói. Sáng sớm hôm nay, tại hạ chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ báo tin vui tước réo lên không ngừng. Vốn cho rằng lão hữu tới chơi chính là cái này vui mừng. Bây giờ xem ra, lại là song hỷ lâm môn nha. Bà đặc tiên sinh, lại gặp mặt, Cam Cốc Vũ xa xa chào. Cười nói, ngươi làm sao biết ta tới là một chuyện vui? Nếu như không phải việc vui, ngươi sẽ sáng sớm liền quang lâm bỉ cửa hàng A. Bà đặc cười ha ha một tiếng, vội vàng phân phó người dâng trà. Trà cũng không muốn rồi, cho ta đến chén bạch nước là được. Cam Cốc Vũ vội vàng hô, cái này Cát Lợi Thương Hội dùng để đãi khách trà ngon. Đơn giản liền là lá cây. Còn không có thánh thụ trái cây ngâm nước tới tốt lắm uống. Dù sao hắn một cái đại Trung Quốc người sống là không thế nào uống đến xuống dưới. Đã ngươi còn có việc, vậy lão phu liền không còn ở lâu. Vị kia lão ma pháp sư đứng dậy nói. Không cần, không cần. Ba đặc vội vàng ngăn lại hắn. Ta nghĩ, tiếp xuống chúng ta lời đàm luận đề. Lão hỏa kế ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ thiếu gia không ngại a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ra hiệu không quan trọng. Bà đặc liền hướng về phía lão ma pháp sư ha ha cười nói. Lão hỏa kế, vị này là Cam Cốc Vũ thiếu gia, sự hợp tác của chúng ta đồng bạn. Cam thiếu gia, vị này là tại hạ lão hữu, Mắc Ma đạo sư. Mắc hắn là xa gần nghe tiếng nghiên cứu học giả, sở trường các chủng ma pháp trận khắc họa cùng phát minh. Cũng 10 phần am hiểu chế tác ma trượng. Ha ha, cái này lão hỏa kế vừa rồi đã đáp ứng tại hạ. Chính thức gia nhập liên minh ta thi đấu phổ lạc tư chi nhánh. Ồ, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng hai vị. Cam Cốc Vũ cười nói. Ha ha, bà đặc khoát khoát tay. Chào hỏi hai người ngồi xuống. Rồi mới lên tiếng. Cam thiếu gia, liền để tại hạ nghe một chút tin tức tốt của ngươi a. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp tướng một chồng chuyên môn phát minh giấy chứng nhận bày tại trên bàn. Bà đặc nhãn tỉnh sáng lên, tướng giấy chứng nhận cầm lấy, nhìn kỹ, chỉ chốc lát sau, hắn liền tán thưởng lên tiếng. Lão gia hỏa ngươi nhìn, người mà pháp trận lại nhiều đất dụng võ. Mắc tiếp nhận chuyên môn phát minh giấy chứng nhận, nhìn chằm chằm phía trên ấn có bản vẽ thiết kế, con mắt càng mở càng lớn. Cái này quần thiết kế xác thực có mấy phần xảo diệu. Nhưng phía trên này ghi chép, ở trên đây khắc họa ma pháp trận, uy lực sẽ trống rỗng đại hơn mấy phần. Lão phu không tin, cái này không phù hợp ma pháp lực bảo toàn. Cam Cốc Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một kiện mình quần áo, trải trên bàn. Cái này kiện quần áo liền là dùng loại này chất liệu chế. Là thật là giả, ngài không ngại thử một lần. Mắc nhìn đã tính trước Cam Cốc Vũ một chút, không nói hai lời, cái này liền cấp tốc tại cái này trên quần áo khắc họa một cái ma pháp trận. Tại ma pháp trận thu bút một nháy mắt, Mắc lập tức liền đối cái này ma pháp trận cường độ có phán đoán. Không khỏi kinh hãi nói, cái này, làm sao có thể, ta không biết ngài nói tới ma pháp lực bảo toàn là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta nghĩ... Hẳn là vị đại sư kia bện vài vóc thủ pháp bên trên có cái gì quyết khiếu a. Cam Cốc Vũ cố ý nói. Kỳ thật, cái này bất quá là chút sợi công hiệu. Chỉ bất quá hắn tạm thời là sẽ không nói rõ. Mắc trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng đột nhiên ha ha cười nói. Có ý tứ, lão phu vừa đến, liền đưa ta một phần dạng này đại lễ. Không tệ, ba đặc, về sau vị tiểu hữu này đưa tới hàng dệt. Đều từ lão phu đến khắc họa ma pháp trận. Cam Cốc Vũ cười thầm. Cái này mắc là nghĩ tìm tòi nghiên cứu đưa ra bên trong huyền bí chỗ a. Bất quá chỉ sợ hắn là chú định phải thất vọng. Bà đặc gặp tất cả giấy chứng nhận bên trên đều lưu chính là Cam Cốc Vũ tục danh cùng ma pháp ấn ký. Lại cũng không nói nhiều. Bởi vì hắn thấy, đã cái này tất chân là cần vị đại sư kia xuất thủ chế tác. Kia Cam Cốc Vũ liền không khả năng che giấu vị đại sư kia. Tương giá phát minh chiếm làm của riêng. Dưới mắt loại tình huống này, Ba Đạc trong lòng có hai cái suy đoán. Một là cái này Cam Cốc Vũ là vị đại sư kia hậu nhân. Cũng chính là vị đại sư kia sau này người phát ngôn. Nếu không, nói không chừng những này tất chân vớ dài. Còn có cái này viền gen cái gì? Căn bản chính là Cam Cốc Vũ mình phát minh. Kia cái gì đại sư đơn thuần giả dối không có thật. Vô luận là cái nào một loại khả năng. Tại Ba Đạc xem ra đều chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là, trước mắt vị này Cam Cốc Vũ thiếu gia sẽ không còn là một cái người trung gian. Mà chính là hắn sau này một đoạn thời kỳ. Trọng yếu nhất đối tác. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.